Tận thế nhạc viên, chương 573, ăn khoai tây chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tại chỗ run lên mấy giây, cuối cùng là rốt cuộc tiêu hóa sự thật này, nàng thế mà thật là một bao tử phía loại, cảm giác này quỷ dị cực kỳ. Dù cho lý trí nói cho nàng hiện tại trở thành một bao khoai tây chiên bộ dáng, đang ngồi ở kệ hàng bên trong một tầng thượng. Mà ở dùng sức xê dịch thân thể về sau, Lâm Tam Tửu lại không cảm giác trong bụng tràn đầy khoai tây chiên. Nàng cảm thấy chính mình chỉ là không biết tính sao thân thể phát trầm, lại cảm thấy không đến tay chân của mình mà thôi. Một bên chịu đựng sự thật này, nàng một bên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, liều mạng suy nghĩ thu hút dưới đường ra. Nàng đại khái không phải cái thứ nhất bị biến thành khoai tây chiên bộ dáng người. Hiện tại nàng ngay cả chân tay cũng không có, tự nhiên cũng dùng không ra năng lực đến. Nếu ngồi tại kệ hàng thượng hết thảy đồ ăn vặt, đều đã từng là một cái tiến hóa người lời nói. Như vậy nếu là nàng quẳng xuống kệ hàng đi, có thể hay không khôi phục nguyên hình. Nói không chừng hết thảy đều là bởi vì cái này kệ hàng. Cứ việc thân thể nặng trĩu đất phảng phất không có tay chân, nhưng nếu là nàng hạ hết sức, vẫn là có thể nhúc nhích. Lâm Tam Tửu một khi quyết tâm, lập tức cắn chặt răng. Nếu như nàng còn có hàm răng mà nói, liều mạng kéo chính mình hướng phía trước cắm, chỉ là như vậy một cái đơn giản động tác, dù cho nàng đã dùng hết toàn lực, xê dịch khoảng cách lại nhỏ bé đến cơ hồ không có gì khác nhau. Cảm giác chính mình đã kiệt lực, Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, chậm một hồi, lại một lần nữa hướng phía trước dùng sức đổ xuống. Lần này, nàng có thể cảm giác được chính mình rốt cuộc có chút hướng phía trước cắm một chút. Còn đến không kịp cao hứng, bỗng nhiên chỉ cảm thấy chính mình bên cạnh giống như treo cái gì, ngay sau đó có một cái bóng đi theo khẽ động. Ba, một tiếng, bên người nàng túi kia khoai tây chiên ngã xuống trên mặt đất. Lâm Tam Tửu lập tức gắt gao tập trung vào nó, nàng một trái tim đề đến cao cao, con mắt nháy cũng không dám nháy, thậm chí liền túi kia trang túi thượng sản xuất ngày đều thấy nhất thanh nhị sơ. 1993, 122. Túi kia khoai tây chiên túi hàng, bởi vì vẩy một hồi mà có chút sụp đổ, tại Lâm Tam Tửu ánh mắt hạ, nó chậm rãi cổ trở về. Nhưng nó từ đầu đến cuối cũng không có biến thành hình người dấu hiệu. Ngay tại Lâm Tam Tửu có chút lo nghĩ thử lại nhảy xuống một lần thời điểm, theo kệ hàng một phương hướng khác trên, bỗng nhiên chuyển đến. Lạch cạch, một cái tiếng bước chân, người kia đi không nhanh, nương theo ào ào không hiểu tiếng vang, một bước kế một bước đi được thực ổn. Thanh âm này vừa vào tai, nàng lập tức trường trường thở một hơi. Nhân ngẫu sư đến rồi, có lẽ là hắn nghe thấy được chính mình la lên, lại có lẽ là nhìn nàng thời gian dài như vậy không có lộ diện khởi nghi tâm. Bất kể nói thế nào, chỉ cần hắn đến rồi, nàng liền có cứu hy vọng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, chính là hướng bành hóa thực phẩm một trận này phương hướng đi tới. Rất nhanh, liền theo kệ hàng phần đuôi chạy ra một cái bóng. Bởi vì không thể quay đầu nhìn quanh, Lâm Tam Tửu chỉ có thể tận lực dùng ánh mắt còn lại đi xem, đứng lên lỗ tai nghe. Tại nàng dư quang trong, cái bóng đen kia chậm rãi đi tới, rốt cuộc dần dần đi tới trước mặt của nàng. Lâm Tam Tửu sửng sốt, lập tức cứng đờ thân thể, không thể nhúc nhích, không dám động. Trước mặt người tới, không phải nhân ngẫu sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đúng là một người không giả, đối phương có đầu. Có thân thể, có tứ chi, thân thể trên bao vây lấy một tầng sáng loáng đỏ đậm sắc nhựa plastic giấy, tính chất liền cùng khoai tây chiên cái túi đồng dạng. Nhưng lộ ra mặt cùng làn da lại hiện ra vàng óng nhan sắc, là một chút xẹp xẹp, lại hiện đầy bong bóng cùng mảnh lỗ. Nhất định phải dùng một chút sức tưởng tượng, mới có thể theo chương này không trôi chảy, gập ghềnh dẹp mặt trên, nhìn ra một ít loáng thoáng ngũ quan vết tích. Bất quá nhiều xem hai mắt. Lâm Tam Tửu liền phát giác gương mặt này không biết như thế nào, có chút không hiểu nhìn quen mắt. Nàng vừa hiện lên ý nghĩ này, đúng lúc cảm giác được nó. Con mắt, kỳ thật chính là hai cái siêu siêu vẹo vẹo, không đối xứng bong bóng. Hướng chính mình phương hướng lườm một chút, lập tức cúi đầu xuống, nhìn phía trên sàn nhà kia một bao khoai tây chiên. Rớt, nó nói nhỏ nói, tiếng nói thanh thúy cực kỳ, rơi trên mặt đất, dính bụi, liền bán không đi ra. Lập tức, nó vươn một đầu đồng dạng vàng óng, che kín ngật đáp tay, bắt lấy khoai tây chiên cái túi, đem nó nhặt lên. Bán không xong, ta liền tự mình ăn, cây này màu vàng bằng phẳng, hình người cao hứng kêu một tiếng, thanh âm giòn giòn, còn phát ra vài tiếng rác, rõ ràng vang, một bên nói, nó một bên nắm túi hàng răng cưa một bên, tựa như bất kỳ một cái nào muốn ăn khoai tây chiên nhân loại đồng dạng, nó hai tay một sai, túi hàng lập tức phát ra một đạo da thịt bị xé nứt. Chi chi, thanh, Lâm Tam Tửu cơ hồ ảo giác chính mình nghe thấy được một tiếng rú thảm, nàng trái tim vừa vặn nhảy một cái, thanh âm kia nhưng lại biến mất, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Lại đảo mắt vừa nhìn, thấy cái túi sách kia trang túi đã nứt ra một đầu lỗ hổng, nàng mới phát giác cái này khoai tây chiên túi hàng so tưởng tượng trong muốn dày đặc, có tính bền dẻo hơn nhiều. Theo bị kéo ra bộ phận nhìn sang, không chỉ có lộ ra thật dày một tầng thịt đỏ tựa như đồ vật, xen lẫn vàng vàng trắng trắng mấy tầng nhan sắc, thậm chí còn từng tia từng sợi nắm tia, liền tại túi hàng chủ thể trên, nhìn tựa như dưới da da thịt bị xé dài. Bằng phẳng người hướng túi trong nhìn một cái, lấy tay đi vào bắt một cái, lại đem tay mò ra tới. Tại nó miễn cưỡng chỉ có một cái tay hình bàn tay trên, nằm đỏ thẫm, như là hong khô nội tạng bình thường dẹp mảnh. Nó đem bên trong một cái liên tiếp tận mấy cái tráng kiện mạch máu đỏ từng mảnh cầm lên, một cái nhét vào mặt bên trong trong một cái động. Vị cay, bằng phẳng người cũng không thế nào nhấm nuốt, nhưng là nửa gương mặt vẫn là bị nhanh chóng nhuộm đỏ. Ta thích cái này Mexico cay, mới vừa rồi còn đang liều mạng hướng phía trước ngã xuống Lâm Tam Tửu, lúc này lại dùng hết lực khí toàn thân tại ngửa về đằng sau. Nàng sợ chính mình sơ ý một chút thật rớt xuống, dính vào bụi, lại bị cái này bằng phẳng người ăn hết. Kia một túi sản xuất tại năm 1993 khoai tây chiên, rất nhanh liền bị ăn xong. Bằng phẳng người đem không cái túi ném một cái, chẳng những không có đi, ngược lại giống như bị khơi dậy muốn ăn. Nó không đối xứng hai cái trống rỗng, chậm rãi theo kệ hàng thượng quét tới, thanh thúy nói lẩm bẩm. Dưa leo vị, mù tạc vị, cà chua vị, ngô, nó dừng ở Lâm Tam Tửu trước mắt, hành thái mùi thịt gà. Cái miệng này vị hẳn là ăn thật ngon. Trong nháy mắt này, Lâm Tam Tửu trong đầu cực nhanh xoay qua chỗ khác vô số ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nàng năng lực cơ hồ một cái cũng không dùng được. Hết thảy đặc thù vật phẩm cũng đều bị đặt ở tấm thẻ kho trong. Một cái duy nhất còn có thể làm nàng đánh cược một lần, chính là ý thức lực. Cái này vàng óng bằng phẳng người, chậm rãi tại thanh thúy tiếng tạch tạch trong, giơ lên một cái tay. Lâm Tam Tửu gắt gao nhìn chằm chằm cái tay kia, tại nó sắp trúng vào chính mình thời điểm, đột nhiên đem ý thức lực hóa thành một cỗ dòng nước xiết đánh ra ngoài, ba một tiếng đánh bay cái kia giòn giòn tay. Cơ hồ tại theo sát mà đến một giây sau, nàng đột nhiên cảm giác chính mình thân thể bị người nào bắt lại, lại một lần nữa bị thẳng tắp kéo vào kệ hàng chỗ sâu. Chưa xong còn tiếp, cách chương.